Chương 1444, mới tuyến đường. Hai hơn cầu từ đặt trước. Sáng sớm, chói chang vẩy vào từng dãy trên lều, tản mát ra nhàn nhạt sáng ngời. Đây là phỉu công chúa các nàng thật vất vả nên đón trời nắng. Chu trong trướng bồng, phỉu công chúa tại lục chấp sự tứ lợi dưới, hoàn thành rửa mặt, thay quần áo. Bệ hạ, dư a theo thời gian, kim mặc các nàng hẳn là hôm nay trở về. Lục chấp sự nói khẽ. Phỉu đem sợi tóc toàn bộ khép lại đến sau lưng, trầm giọng nói, lại lãng phí vài ngày thời gian. Theo kim ưng thành xuất phát đến bây giờ đã 10 ngày qua, phở lẽn đờ đế quốc người còn bị vây ở giã ngoại, ở lều vải uống vào giã ngoại nấu chín lúa mì cháo, cái này khiến phỉu công chúa rất là khó chịu. Bệ hạ, trước thắng lợi công tác chuẩn bị đều là tương đối quanh co, ngài uống trước chén trà đi. Lục chấp sự trấn an nói. Phỉu công chúa tiếp nhận chén trà, hỏi, lương thực còn lại bao nhiêu? Lục chấp sự hồi tưởng một cái, hồi báo, nguyên bản còn lại lương thực chỉ có thể nhóm chúng ta ăn nửa tháng, nhưng là đang chờ đợi tin tức mấy ngày nay, lại từ lân cận thành thị vơ vét không ít, nhóm chúng ta còn có thể chống đỡ một tháng. Một tháng sau, phỉu công chúa lâm vào suy nghĩ, nếu như tiếp tục như thế không thuận lợi, một tháng này lương thực QNZ không đủ, nàng đang suy nghĩ muốn hay không rút lui trước hồi trở lại Kim Ưng Thành. Bệ hạ, ngài là nghĩ rút lui trước về hưu chỉnh sao? Lục chấp sự theo công chúa điện hạ nhiều năm như vậy, vẫn có thể ẩn ẩn đoán được ý nghĩ của đối phương. Phỉu nhấp một ngụm trà, nghiêm túc nói, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không tốt lắm, lãng phí nhiều như vậy thời gian, lương thực cùng người lực. Cứ như vậy trở về chẳng phải là quá thua lô đun nở dê vở ơ a bệ hạ, ta cũng cảm thấy lại nhẫn mấy ngày, chờ đến nhất cử cầm xuống ạt nồn thành, nhóm chúng ta liền có thể tiến vào vương đâu nghỉ ngơi. Lục chấp sự lại cười nói, đạp đạp đạp chu bên ngoài lều vang lên một trận dồn dập tiếng bước chân, sau đó kim mạc đi vào lều trại bên trong. Bệ hạ, kim mạc hành lễ nói, đưa cờ dô y, đứng lên đi. Phiêu đặt chén trà xuống, nghiêm túc nói, thế nào đi mấy ngày có cái gì tiến triển sao? Kim Mạc đứng dậy gật gật đầu, báo cáo, đúng vậy bệ hạ, trước kia đầu kia đại đạo mặc dù không thể đi, nhưng là nhóm chúng ta phát hiện mặt khác một cái thông hướng ạt nồn thành đường. Đi thăm dò qua sao đến ạt nồn thành muốn ra y bao nhiêu thời gian? Phiêu quan tâm nhất chính là vấn đề thời gian, cũng không thể lại rông dài. Đã phái kỵ sĩ ở phía trước dò đường qua, đại khái cờ N chừng 5 ngày. Kim Mạc có điểm tâm hư, cái này thời gian có hơi lâu. 5 ngày phỉu một mặt không vui, tiếp tục hỏi, không có đường khác sao? Chỉ có đầu này. Kim Mạc không có đem đầu nhấc rất cao, khẽ gật đầu nói, không có bệ hạ, đầu này là thông hướng ạt nổn thành thứ 2 nhanh đại đạo. Đầu kia đại đạo đường xá thế nào? Phỉu trầm giọng nói, lại còn là lầy lội không chịu nổi đạo lộ, cái chỉ sợ thời gian sẽ thêm tốt nhất vài ngày. Là một cái tràn ngập đá vụn đại đạo, lại hướng phía trước một chút còn có hai nơi cao cao vách núi. Kim Mạc càng nói lo lắng vượt không đủ. Phịu một tay đỡ cái chán, nhắm mắt lại hít thở sâu một hơi, bất đắc dĩ nói như vậy, con đường này an toàn chẳng phải là càng không có bảo hộ bệ hạ ngài yên tâm. Trước tiên có thể phái ra kỵ sĩ ở phía trước dò đường, chờ đến an toàn nhóm chúng ta lại thông qua, trong lúc đó chúng ta cự ly có thể bảo trì xa một chút. Kim Mạc đề nghị. Phiệu Dương mắt đầu, bất đắc dĩ nói, phân phó, nhường các kỵ sĩ cũng chuẩn bị một cái, sau khi ăn cơm trưa xong xuất phát. Vâng, bệ hạ. Kim Mạc lập tức đáp, quay người liền ly khai chu lều vải. Lần này vô luận thế nào đều muốn cầm xuống ạt nôn thành. Phiêu hung ác nói, vì cái này một ngày có thế sớm ngày đến, không biết rõ làm bao nhiêu chuẩn bị. Lục chấp sự quỳ một chân trên đất, chân thành nói, vậy hạ, ngài nhất định sẽ đạt được cước muốn. Phiêu ra hiệu đối phương bắt đầu, nhấp một ngụm trà nghỉ ngơi một cái hỏi, Eddie đại ca bên kia có cái gì tình báo trở về sao tạm thời còn không có. Lục chấp sự bất đắc dĩ lắc đầu, nói, Hắc Diên Vi tổ chức người đã phái ra rất nhiều người, nhưng là hiện nay vẫn là không có bất luận cái gì tình báo truyền về. Biết rõ. Phiêu bất an nói. Hiện tại không có ẹt đi đại vương tử bên kia tình báo truyền đến, nàng có chu tờ bất an. Nếu là tại nàng chiếm lĩnh phía dưới ạt nổn thành về sau lại xuất hiện QNZ không có gì, nếu như còn không có đánh hạ thời điểm liền xuất hiện, kia tình cảnh liền không đồng dạng. Lục chấp sự yên lặng thối lui đến một bên, tại trong chén trà lần nữa đổ đầy nước, nói khẽ, ta nhắm mắt một hồi, muộn điểm gọi ta. Phiêu điểm nhẹ phía dưới, sau đó dựa vào trên ghế chậm rãi nhắm lại ngân bạch sắc con ngươi. Hơn 3 giờ về sau, Flander đế quốc kỵ sĩ đã chờ xuất phát, tất cả vật tư cũng một lần nữa vận chuyển trở về xe ngựa bên trên, một đỉnh đỉnh lều vải cũng đều tháo dỡ xong xuôi. Phiêu công chúa đã mặc tốt khôi giáp, cưới trên chiến mã, tóc thật dài cũng đã xén, cảm thấy dạng này mới thuận tiện, dù sao tại giã ngoại đầu cũng không có biện pháp thường xuyên tắm. Xeo tiệp đại kỵ sĩ lôi kéo chiến mã tới, báo cáo, bệ hạ, đã phái ra một đội kỵ sĩ ở phía trước dò đường. Nhường bọn hắn ở phía trước xác thực bảo an toàn bộ về sau, lại để cho nhóm chúng ta tiếp tục tiến lên. Phiêu phân phó nói, minh bạch sẽ tiệp đại kỵ sĩ lập tức đáp nô. Lục chấp sự QNZ đổi lại một thân nhẹ nhàng giáp ra, đi theo phiệu công chúa bên cạnh, cung kính nói, bệ hạ, vật tư những cái kia đều đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể lấy xuất phát. Tốt, xuất phát. Phiệu cất giọng hô. Vâng, xuất phát. Xeo tiệp đại kỵ sĩ đem mệnh lệnh truyền đặt ra. Các kỵ sĩ tất cả đều mặc tốt khôi giáp, dơ cao lên vũ khí hô lớn, xuất phát xuất phát. Kỵ sĩ sĩ khí còn không có rất đê mê, điểm này vẫn là để Phiệu rất vui mừng, vốn cho rằng liên miên không dứt mưa cùng cất bước không tiến lên tình trạng, sẽ để cho bọn hắn rất đê mê đâu. Đạp đạp đạp, các kỵ sĩ đem cờ xí cao cao dơ, một cái thật dài bốn lượn cự long hướng ạt nồn thành xuất phát. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.